thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình thời sự đặc biệt sáng nay, thứ Hai, mùng 5 tháng 3, kéo dài 90 phút. Mời các bạn nghe toàn văn lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý, quân thù đang giày xéo non sông đất nước ta, độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm, hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ. Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai, hãy phát huy truyền thống riêng hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Vững tiến bước cha anh lên đường cờ đưa, nghe hâm vang trong lòng tiếng gọi mùa thu, không thể ngồi yên, ta không thể nào ngồi yên. Khi biên giới máu ta đã đổ, vì lũ hoành trương đề Hồi ký 5 ngày trên đất giặc, phần 1. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, súng nổ dồn nơi biên giới, Đại Bác đốt cháy Hoàng Liên Sơn. Thanh niên viết đơn bằng máu để lên đường tra trận, có hàng vạn người không bao giờ trở về nữa. Đất mẹ cần, người ta đi giữ mảnh trời quê hương. Một cuộc chiến mà gọi thắng cũng được, nhưng nói thật, không hề hoành tráng như phim. Đánh rồi mới thấy chiến trường thật sự khốc liệt hơn nhiều và tàn bạo hơn rất nhiều. Album này là lời kể của cựu chiến binh Cao Sơn, đăng tải lần đầu tiên trên diễn đàn. Bài viết được thực hiện trên trải nghiệm cá nhân của tác giả và lời kể của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thuộc những đơn vị khác nhau trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc những năm 1980, được biên tập và hiệu đính lại. Phần 1. Ngày đó, em thuộc tiểu đoàn 5, trung đoàn 692, đoàn Thanh Xuyên, đơn vị trước đây của Lê Đình Trinh, sư 301, quân khu thủ đô lên tăng cường cho mặt trận. Lên đến Bắc Quang, cách thị xã Hà Giang khoảng 80 km, thì lính đào ngũ đã hơn phân nửa. Sợ quá các bác à. Em thì lúc đó khoảng 17 bẻ gãy sừng trâu cho nên còn máu. Từ thị xã Hà Giang, rẽ phải đi lên cổng trời Quảng Bạ. Đây gọi là cửa tử vì pháo Trung Quốc suốt ngày nó giả cua. Bọn em hành quân bộ. Chập tối, cả đơn vị dừng chân nghỉ ăn cơm. Cơm xong, em với thằng Toản cầm găng gô xuống suối múc nước lên đun pha trà. Đột nhiên, nhiều tiếng nổ dữ dội. Quốc, nó đang pháo kích. Đất đá bay rào rào, em với thằng Toản ngã dúi ngã dụi, sợ không thở được. Chừng 15 phút thì pháo nó dứt. Thằng Toản nằm cạnh em không nhúc nhích. Em lay nó dậy, nó cũng không nhúc nhích. Toản, Toản, Toản. Nó đi rồi các bác à. Sau đó em ở trên ấy 6 tháng. Bọn em tiếp quản của đặc công. Nếu em không nhầm thì đó là lính của M113. Địa hình điểm cao đó rất buồn cười. Phía bên Trung Quốc thì nó rất dốc và có nhiều vật cản. Phía bên ta thì thoai thoải và trống trơn. Chính vì vậy bên kia mới tổ chức đánh theo phân đội 3 người. Đánh kiểu đó bộ binh ta khóc thét vì địa hình quá trống trải. Trong kỹ thuật quân sự, mỗi nước có một lực lượng dọn chiến trường riêng của mình. Mỹ nó lấy không quân làm lực lượng dọn chiến trường, Liên Xô thì lấy tên lửa, Trung Quốc thì dùng pháo binh. Chính vì vậy chiến thuật của chúng nó là rót pháo cấp tập dồn dập vào những vị trí chúng cho là trọng yếu. Khoảng chừng 30 phút sau khi pháo bắn, bộ binh mới bắt đầu xông trận. Đó là lý do tại sao tụi Tàu nó khoái chơi pháo như vậy. Những chuyện thiêu dệt là pháo Tàu bắn giỏi đến mức đạn chui vào nòng pháo ta là láo toét. Khi pháo bắn, trinh sát pháo phải nằm trong trận địa pháo để báo về hiệu chỉnh. Có khi pháo dập luôn cả vào vị trí đang ẩn nấp. Sau trận pháo đầu tiên, em đã hiểu thế nào là chiến trường. Bọn em thu dọn đồ đạc nhanh chóng và hành quân tiếp. Khi lên đến chốt, thật là kỳ lạ. Bọn em vừa qua 3 tháng huấn luyện bản lề, quân lệnh như sơn, tóc tai quần áo chỉnh tề. Nhưng ở trên này, lính chốt nhìn giống như người rừng tặc săn vậy. Họ thực hiện 3 không. 1. Không mặc quần áo mới, chỉ người chết mới thay quần áo mới thôi. 2. Không cắt tóc cạo râu, sợ nó xui. 3. Không bắt tay và chào tạm biệt, sợ tạm biệt rồi mãi mãi không chịu trở về. Bọn em nhanh chóng vào hầm, gọi là hầm cho nó quay. Pháo dập trúng thì 10 hầm như vậy cũng không tránh nổi. Em cùng hầm với thằng Chín. Thằng này quê ở Hải Hưng, nói ngọng, lúc nào cũng mơ ước được ăn nồng nợ. Thằng Chín lên đây 3 tháng trời, nó đánh 5 trận rồi. Ê Chín, lúc ra trận mày sợ không? Nó bảo trận đầu sợ đếch bắn được, nằm ở dưới hầm chĩa súng lên trời bắn chim không mà hết cả băng đạn á chứ. Thằng Chín hơn em 3 tuổi đời, nó nhập ngũ trước em 3 năm. Đúng ra giờ này nó phải ở quê cày ruộng rồi mới phải. Nó bảo hôm đó tụi nó đã được ra quân, đơn vị cách nhà ga 15 km đi bộ. Một thằng cầm được quyết định là về ngay, một số còn lưu luyến anh em ở lại đêm cuối với anh em, mai đi sớm ra ga. Chính cũng vậy, 3 năm ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với nhau, còn một đêm hàn huyên nên nó ở lại. Không ngờ đêm hôm đó bọn Tàu nó dở chứng, toàn đơn vị được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Những cậu nào về từ chiều thì thôi, cậu nào còn ở lại thì phải ở lại để chiến đấu. Vậy là nó phải ở lại, và hôm nay đang ngồi với em trong hầm chữ A, còn bên kia là đất Tàu. Em là lính mới ngẩn tò te, nhiều cái bỡ ngỡ không có biết cái gì. Chính phải chỉ bảo từng ly từng tí, chẳng hạn như là ra khỏi hầm phải đổi cái nồi cơm điện nặng 1,4 kg. Đầu em thì có chút ép, đội vào cứ lũng ca lũng củng. Em nghĩ chẳng cần mảnh đạo mảnh pháo gì đâu, chỉ cần cái hòn đá nó rơi vào cái mũ sắt này, em cũng lọng ngóc mà chết luôn. Đầu hầm luôn đặt một khẩu cối cá nhân 60 và 2 hộp đạn đã nhồi liều phóng. Chính bảo, ê, mày tranh thủ mà ngủ nha, ngủ được lúc nào thì hay lúc đó, tụi Tàu mà nó đánh tới là không kể giờ giấc đâu à. Chính kiểm tra lại cơ số đạn, kéo cơ bẩm khóa an toàn, đặt súng xuống rồi nằm ôm. Một lát thì thấy nó gáy phò phò như sấm. Nè, mấy thằng tàu mà nó kéo tới mà khều tôi ngồi vậy tôi bắn chết mẹ nó hết nha. Trời ơi, chưa gì mà nó gáy còn lớn hơn pháo 12 ly 7 nữa. Trời ơi, ngủ với heo mà đòi bắn thì ta. Em ra khỏi hầm, nhìn ngó các hầm xung quanh. Các hầm được nối với nhau bằng giao thông hào. Em chạy qua mấy hầm chơi, tìm mấy thằng cùng đơn vị. Có mấy thằng đang khóc hu hu. Em cũng hơi sợ, nhưng không đến mức ấy. Đại đội trưởng nhắn em về hầm, giọng nói ông mềm mỏng đến không ngờ. Sau này em mới hiểu, trên này cái sống và cái chết cách nhau gang tấc. Mọi người luôn cảm thấy cần nhau, dựa vào nhau để mà sống. Vì vậy, không có chủ nghĩa quân phiệt như của mấy ông sĩ quan ở dưới kia. Đêm hôm ấy, em không ngủ được. Hoàn toàn không phải vì sợ, mà thấy tiếc thời gian cho giấc ngủ. Cứ nghĩ rằng mình ngủ và chẳng biết liệu ngày mai mình có dậy không. Thế là lại cố căng mắt để mà thức. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm, thằng Chín nó dậy. Nó đứng tè ngay trước cửa hầm. Một tay nó cầm vòi phun lung tung, một tay cầm quả đạn cối to bằng cái bắp ngô thả vào khẩu cối 60. Chúng nó vang trên bầu trời biên giới. Mày nó to. Tiếng nổ đầu nòng làm em giật cả mình. Có địch, có địch. Vừa lấy khẩu súng, đội mũ sắt lao ra cửa hầm. Thằng Chín cười hên hệt. Cái này tao bắn cầm canh thôi. Trời đất ơi, sao phí đạn quá vậy? Tao nó đánh qua lấy đạn đó mà bắn cha. Nè, phải bắn cho tụi nó biết chủ quyền của Việt Nam là ở trên đỉnh cao này. Ha, các hầm xung quanh cũng vậy thôi. Anh em, vừa đái, vừa bắn. Trời ơi, nó đã. Trời sáng rõ, em leo lên hầm nhìn sang phía bên tàu. Cũng rừng cũng núi như ở bên mình, sao nó còn muốn lấy đất ở bên mình làm gì ta? 8 giờ sáng, em được lệnh tập trung. Khả năng hôm nay lại đánh tiếp. Một trung đội được lệnh dòng ra sau đánh vào lưng khi chúng tấn công điểm cao. Em nằm trong cái nhóm đó. Thằng Chín nhìn em đầy lo âu. Nó không chào tạm biệt, chỉ bảo em phải cẩn thận. Xuất phát. Bọn em xuất phát, có trinh sát dẫn đường. Hành trang gọn nhẹ, lương khô, nước, 2 trái lựu đạn, súng và 100 viên AK. Trinh sát là thằng Sơn Rùa, quê ở Đan Phượng. Trước là lính trung đoàn 72, trinh sát luồn sâu. Cu cậu cũng mới được điều lên đây thôi. Riêng nó có la bàn và bản đồ. Địa điểm tập kết thì chỉ có một mình nó biết. Đi đến chiều, tụi em dừng lại ăn lương khô. Mặt thằng Sơn nó tái ngắt, không hiểu gì nó đói hay nó mệt. Ăn xong, nó lại xúi anh em đi mau. Nó truyền lệnh xuống phía dưới cho những người đi sau xóa bỏ hết dấu vết. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên xóa hết dấu vết vậy? Em chưa có kinh nghiệm chiến trường nên cũng thấy rất nghi ngờ. trời tối, bọn em dừng chân ở một thung lũng. Mọi người di tản ra, không được nói chuyện, không được hút thuốc, không có ánh lửa. Em tiến đến chỗ sơn rùa, nó đang cầm cái đèn pin bịt vải đen, chỉ khoét một lỗ bằng hạt gạo để soi bản đồ. Em hỏi: Ê Sơn, bộ tụi mình lạc đường rồi hả mày? Nó nhìn em sợ hãi: Ủa, sao mày biết vậy? Tao thấy mày kêu anh em xóa dấu vết là tao nghi ngờ rồi. Bỏ mẹ rồi, tụi mình lạc vào đất Tàu 5 cây số rồi tụi bay ơi. Cái gì? Lạc 5 cây số hả? Em chút xíu nữa đã xóm ra quần. Bây giờ mà gặp lính Tàu, chắc chắn cái thung lũng này thành cối xay thịt mất. Sơn bảo: Ê, có nên nói cho anh em biết không? Bây giờ phải cho anh em biết để chuẩn bị tinh thần. Trung đội phần lớn là lính mới như em, một số lính cũ cũng chỉ đánh 2-3 trận thôi, không có được như lính thời chống Mỹ. Thoạt đầu mọi người rất hoang mang, sau rồi cũng ổn định dần. Em nói: Tối nay tụi mình cố mà ngủ, đánh thì đánh, chết thì chết, đời trai mà, một xanh cỏ, 2 đổ ngực, lo mẹ gì. May quá, đêm trên đất Tàu trôi qua mà không có chuyện gì. Trời tan tảng sáng, bọn em quyết định nhắm hướng nam tiến. Không cần trinh sát, không cần la bàn, không cần cắt góc phương vị, cứ hướng nam là về đất Việt thôi. Mệnh lệnh được ban ra tuyệt đối bí mật. Gặp địch, mọi người tản thật nhanh. Nếu bị phát hiện, lính mới không được nổ súng, để lính cũ bắn trước. Đi được khoảng chừng 2 tiếng, bên sườn núi bên cạnh có tiếng đá rơi rào rào. Anh em vội tản ra mỗi người mỗi hướng. Không biết tụi Tàu đã phát hiện ra mình chưa. Không khí như đông đặc lại, thời gian như ngừng trôi. Tất cả ai nấy đều căng thẳng. Một tràng AK đột nhiên ré lên, phá tan sự im lặng. Bên kia nhốn nháo, bên ta cũng nhốn nháo. Thằng Tạo quê ở Phúc Thọ, sợ quá tay ríu vào cò súng không gỡ ra được luôn. Bên Tàu đã phát hiện ra ta. Chúng chưa biết bên ta có bao nhiêu người, ta cũng chưa biết chúng thuộc đơn vị nào, binh chủng nào, bộ đội biên phòng hay lính sơn cước. Sau trận AK lỡ làng kia, lập tức ta nổ súng áp đảo ngay. Bây giờ em mới hiểu tại sao chỉ có lính cũ mới được bắn. Khi chưa biết thực lực của nhau, các bên thường nghe tiếng súng để đoán trình độ tác nghiệm chiến trường của nhau. Nếu tiếng điểm xạ đều tăng tăng tăng tăng, cứ 2 phát 1 đều như giả cua, không nhanh không chậm, bảo đảm tay cơ rất cao, đánh cần nhiều. Lính mới thường là một tràng dài bắn giọt lên trời, sau đó im bặt luôn. Riêng về cái khoảng điểm xạ, sâu tai cò không lo tắc cú, em bắn hơi bị chuẩn. Lúc đó em sợ, cứ lẩm bẩm bài: Tiếng súng đã vang trên bầu trời, bình dân. Tiếng súng đã vang trên bầu trời, bình dân. Là lấy được khí thế ngay. Bọn Tàu nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi. Chúng có chừng một đại đội, đóng dắt dẻo bên sườn núi. Chúng đang đánh răng rửa mặt vào buổi sáng. Chắc chúng mới đến đêm qua, vì chiều qua tụi em qua đây không có kịp. Em vừa bắn vừa di chuyển. Khoảng chừng 10 phút sau, em hết sợ, máu căng phần phật trên mặt. Em mang có 100 viên đạn nên bắn rất là tiết kiệm. Trong điều kiện như thế này, lấy đạn của địch là điều không tưởng. Bọn tàu bắt đầu ổn định. Chúng cũng đoán ra ta không đông. Chúng bắt đầu triển khai tấn công. Tả khoai ầm ĩ như đi chợ. Vừa đánh vừa rút. Rút không nhanh, chúng chặn khe núi đằng kia, thì ngồi đó đợi nó nhắm từng thằng và nó sơi. Bọn tàu cũng nhìn thấy điều đó. Chúng bắt đầu triển khai quân chặn đường rút của tụi em. Tụi em chạy phía dưới, bọn chúng chạy phía trên. Vừa chạy vừa bắn, y như phim Mỹ. Khi còn cách khe núi một quãng nữa, súng nổ rát cả màng tai. Em và mấy người nữa, trong đó có thằng Tạo, chặn lại cho mọi người rút lui. Mọi người nhanh chóng vượt qua khe núi. Em và nhóm ở lại bình tĩnh, chặn cắt được phản công của địch. Đạn mọi người để lại cho tụi em cũng khá nhiều. Thằng Tạo nổi hứng bỏ AK, dùng trung liên RBK bắn như giải trấu. Thằng Luyện dùng AK và khẩu M79, thỉnh thoảng lại để một quả như tiếng pháo đùng. Bọn em cầm cự khoảng chừng một tiếng. Thằng Luyện bị một viên xuyên qua bắp tay. Cũng may là chỉ vào phần mềm. Cái mũ sắt của em thì nó bẹp một góc, không hiểu bị bắn vào lúc nào nữa. Cũng may á chứ, nếu không hả, chắc là nó bắn dở cái màng tang rồi. Khi biết chắc chắn anh em đã thoát khỏi tầm nguy hiểm, bọn em rút lui. Sau khoảng một tiếng, bọn em bắt đầu rút. Phía bên kia cũng ngừng tấn công. Em kiểm lại cơ số đạn dược, thấy còn đủ để đánh thêm một trận nữa. Thằng Tạo lấy một quả lựu đạn mỏ dịch, rút gần tột chốt, buộc vào sợi dây chuối, chắn ngang đường đi. Năm thằng chạy nhanh qua hẻm núi, chạy khoảng nửa tiếng thì dừng lại thở. Thằng nào thằng nấy, mặt mũi cũng đen thui vì khói súng. Bây giờ mọi người mới chú ý đến vết thương của thằng Luyện. Máu vẫn chưa cầm, rỉ rỉ chảy qua lớp băng. Mặt nó tái xanh vì sợ, vì mất máu. Nó khát nước. Em đưa cho nó cái bi đông. Nó uống được hai hớp, em dằn lại. Uống càng nhiều càng mất máu. Có tiếng lựu đạn nổ sau khe núi. Thằng Vinh, quê Ba Vì, cười sằng sặc. Tao bảo đảm với tụi bay, ít nhất là hai thằng Tàu banh xác. Nghĩ vậy thôi, tiếng nổ vừa rồi chứng tỏ tụi nó đã vượt qua khe núi. Mình chạy không mau á là thành bi di động cho tụi nó bắn bây giờ. Chạy, nhanh lên. Lúc ở lại chặn địch, thằng nào cũng thích có nhiều súng đánh cho nó máu. Bây giờ cần rút nhanh thì thấy nó lỉnh kỉnh quá. Thằng Tạo ngoài khẩu AK còn thêm khẩu trung liên. Thằng Luyện bị thương tự đi được là may lắm rồi. Khẩu AK và khẩu M79 chia cho thằng Vinh và thằng Minh Giác. Em thì xách túi đạn M79, đâu chừng còn 10 quả, cũng khá là nặng. Bọn em tính nhẩm trong đầu, đường chim bay về Việt Nam khoảng 2-3 km, trèo đèo lội suối dòng do đến 10 km là cùng. Đi nhanh chỉ hết 2 tiếng. Cả bọn mừng khắp khởi. Dọc đường còn bình luận lính sơn cước của Tàu thua xa dân quân tự vệ của mình. Bên kia sườn núi, bỗng có hai con đại bàng núi bay giọt lên, lượn mấy vòng trên không mà chẳng chịu xuống. Em là người Hà Nội nhưng vẫn theo ông đi săn. Em hiểu rằng có người ở đó. Vậy thì chết rồi. Thảo nào thấy bọn nó ngừng tấn công, anh em đã vội coi thường lính sơn cước. Chúng nó thôi tấn công để triển khai các mũi bắt sống anh em đây mà. Em bảo mọi người dừng lại hội ý nhanh. Tình hình là không thể đi qua con đường trước mặt. Hai bên là núi đá, vách dựng đứng. Có trèo được lên thì cũng chạm trán bọn Tàu phía bên kia. Chúng đó là lính sơn cước, xuất thân là dân miền núi, leo núi nhanh hơn cả chạy bộ. Mình thì toàn là dân đồng bằng, có mỗi thằng Vinh là người Bác gì. Ở đó còn có núi, leo thi với bọn Tàu chắc chắn là thua, tiến lên không được, lui lại cũng không xong. Anh em ngồi xuống phiến đá bên đường, ngó nghiêng tìm chỗ nấp. Đánh nha, chết thì thôi, cả năm tụi mình chưa thằng nào có vợ hết. Lỡ mà chết á, ba mẹ khóc một hai ngày là nguôi ngoai thôi. Chỉ có thằng Luyện á là có người yêu rồi, lúc nhập ngũ á nó có ăn nằm với con nhỏ đó, không biết có đầu giọt máu này hay không thôi. Nó sụt sịt ngồi khóc. Anh em chia đạn đều cho nhau. Năm thằng phá lệ chia tay nhau, nói lời vĩnh biệt. Thằng nọ mong thằng kia sống để về chăm dưỡng bố mẹ của nhau. Cứ hy vọng như vậy thôi, chứ ai cũng cầm chắc cái chết. Sau màn chia tay, thằng nào thằng nấy vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Em chọn một phiến đá cao, tựa lưng vào vách núi, mặt hướng ra đoạn đường vừa qua. Đằng nào cũng chết thì phải chết cho nó hoài. Một ý nghĩ lóe lên, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tụi Tàu đang đuổi theo ta, tại sao ta không đi ngược lại chỗ của tụi nó? Ít ra là thoát được trận này, sau đó thì tùy cơ ứng biến. Em gọi mọi người trình bày phương án, tất cả đều đồng ý. Em bảo mọi người bây giờ mình đang chơi trò mèo đuổi chuột, vì vậy phải nhanh gọn, giấu bớt súng đi, chạy cho nó nhanh. Năm thằng lập tức quay ngược trở lại. Em vẫn giữ khẩu M79 vì nó cũng không có nặng lắm. Đúng như dự đoán, đi được một lúc thì tụi em gặp tụi Tàu. Chúng nó đi không nhanh, cẩn thận, nhưng không lục soát dọc đường. Chúng nghĩ là bọn em đã chạy xa, chúng đợi bọn em gặp cánh phục kích nổ súng thì chúng mới khép lại dọc dây. Chính vì điều đó, chúng đi qua chỗ năm thằng nấp mà không hề hay biết. Em nhìn rõ từng thằng đi qua, thằng nào thằng nấy đi trên đá như bay. Chúng chẳng to hơn anh em là mấy, nhưng rắn rỏi hơn nhiều. Khi thằng cuối cùng đi qua, đợi một lát cho an toàn, bọn em ra khỏi chỗ nấp. Thằng Tạo lại đái ra quần vì sợ. May lần này nó không bóp cò súng đó chứ. Em bảo mọi người, bây giờ quay lại chỗ chúng nó đang đóng quân hôm qua, mình trốn ở đó là an toàn nhất. Vì khoảng 1-2 tiếng nữa, hai cánh quân sẽ gặp nhau. Chúng sẽ xới tung cả cánh rừng này để truy lùng chúng ta. Vì vậy nơi ít có khả năng tìm kiếm chính là chỗ chúng vừa đóng quân. Ý hay ở mày, nhanh lên đi thôi. Khi bọn em trở lại đến khe núi hồi sáng đánh nhau, chỗ quả lựu đạn nổ, không hề có vết máu. Lựu đạn mỏ dịch khi bật chốt, 6 đến 7 giây sau mới nổ, chắc là chúng kịp chạy. Bọn em thận trọng leo lên lưng chừng núi. Mười mấy cái xác được xếp ngay ngắn, bọc bên ngoài bằng một túi ni lông màu xanh, in ngôi sao Bác Nhất và chữ Tàu lằng ngoằng. Chúng nó đã kịp căng lều giả chiến, chắc bên trong có thương binh, vì bọn em nghe thấy tiếng la hét đau đớn vọng ra. Thằng Vinh bảo trèo lên phía trên bọn tàu rồi kiếm hốc đá nào ẩn náu. Em bảo lên trên thì dễ coi động tĩnh của bọn tàu, nhưng mà sẩy chân có hòn đá nào rơi xuống thì xong phim. Xuống thấp hơn chúng nó, khéo vẫn theo dõi được mà lại an toàn hơn. Bình thường chắc mấy thằng phải cãi nhau ổm tỏi, tranh nhau ai bắn trúng tàu chết nhiều. Bây giờ không ai còn tâm trí để mà đùa. Bọn em kiếm hốc đá ẩn tạm vào, dỡ lương khô ra ăn. Lương khô chỉ còn có một ngày ăn. Bọn em không dám ăn nhiều, sợ phải ở lại đây vài ngày cho đến khi bọn tàu nó rút lui. Tới chiều, hai cánh quân gặp nhau đã rút về. Chúng nói quang quang, tiếc là em không hiểu tiếng tàu để nắm tình hình. Mọi người thấy thế bảo, hay là chờ trời tối tụi mình rút. Em vốn cẩn thận, bảo suy nghĩ cái đã. Em quyết định ở lại đêm nay đến sáng mai, nếu không thấy chúng đổi quân thì rút. Đêm hôm đó anh em thay nhau gác, mệt đờ đẫn nhưng chẳng dám ngủ. Tới sáng, một số lính tàu rời khỏi doanh trại, chúng đi đổi ca cho bọn phục kích bọn em suốt đêm qua. Hên chưa, nếu đêm qua bọn em mò mẫm về chắc là bị chúng nó tóm sống rồi. Ngày hôm đó là một ngày dài nhất trong đời em. Em có cảm giác một ngày dài 100 tiếng chứ không phải là 24 tiếng như mọi khi. Thằng Luyện mất nhiều máu, yếu lắm rồi, nằm bệt trong hốc đá thiêm thiếp ngủ. Thằng Tạo thì người khai ngáy. Thằng này lạ ghê, vào trận đánh đấm không đến nỗi nào, đánh cũng được lắm, vậy mà cứ trước lúc đánh thì lại đái trong quần cái đã. Thằng Vinh tựa đầu vào tảng đá ngủ mơ, cười tủm tỉm một mình. Thằng này ăn khỏe như con trâu, chắc đang mơ được một bữa say lý túy. Thằng Minh ngồi một chỗ không ngủ, không nói năng, mắt mở thao láo vô hồn, tay mân mê chút an toàn quả lựu đạn. Em động viên tinh thần mọi người, thành cổ quản trị bé bằng cái nông tầm, bộ đội ta rút từ dưới cống ngầm đánh cả tháng có sao đâu. Bây giờ ở đây rừng núi đại ngàn mịt mù như vậy, bọn khựa tìm chúng ta sao được. Anh em yên tâm, kiểu gì tao cũng có cách. Em là thằng ít tuổi nhất bọn, em nhập ngũ khi mới 17. Các chú ở phường còn bắt em xin chữ ký phụ huynh vào đơn nhập ngũ. Ngày về đơn vị huấn luyện mà mới bị ma cũ bắt nạt, em đập từng thằng không hề nương tay, kết quả là bị thuyên chuyển sang đơn vị chiến đấu. Nhưng mà được cái anh em nể phục, tin yêu, bảo gì nghe nấy, nghe hơn cả mấy ông sĩ quan chỉ huy nữa. Chỉ một phút núng chí vào lúc này, hậu quả sẽ khôn lường. Bọn em bảo thằng Minh đưa em quả lựu đạn đang cầm ở trong tay, chỉ sợ nó nghĩ quẩn liều mạng với mấy thằng tàu thì nguy. Đến lúc này em thấy cần phải sống, cần phải về và không được manh động. Mọi người đối rã ruột, không dám ăn nhiều lương khô. Em bảo thôi anh đại đi, anh hết luôn đi, anh đi lấy sức mà về tới Việt Nam, tối nay tao sẽ đi kiếm đồ ăn dự trữ. Thằng Vinh nghe thấy vậy cười rạng rỡ, cho một phong 702 vào mồm, nhai ngòm ngoàm. Thiếu nước nó bị nghẹn mãi mới nuốt được. Thằng quỷ, ăn từ từ thôi. Em bò xuống khe lấy nước cho anh em. Đói thì 30 ngày mới chết, khát thì chỉ 3 ngày là toi. Mấy thằng tàu đang tắm dưới suối, em chỉ cách chúng nó khoảng 20 mét. Quần áo súng đạn chúng dứt đầy trên bờ, ngon quá. Nếu mà không sợ bị lộ, em đã nấp ở đây kéo một băng. Máu bọn tàu sẽ hòa với nước suối chảy về xuôi, gột rửa cho những linh hồn đồng đội đã ngã xuống vì quê hương mình. Buổi chiều chúng nó lại đổi quân, chúng quyết bắt sống anh em. Em lẩm bẩm, may là bọn này là lính sơn cước, trèo núi thì nhanh nhưng mà hơi bị ngu. Gặp lính biên phòng dùng chó nghiệp vụ đánh hơi thì bọn em không tài nào thoát được. Tối đến anh em đã sơi hết khẩu phần lương khô, em sẽ đột nhập doanh trại bọn tàu kiếm cái ăn.